Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân. Chương 864. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wow, cái này còn ghê gớm hơn cả chân hỏa. Dương Bách Xuyên nhìn bụi cây hóa thành tro, buông lời cảm thán. Trong truyền thừa của Vu Hàm chỉ có một bộ vu thuật, nhưng có tới 5 pháp chú. Pháp chú chia theo ngũ hành, gọi là vu chú thuật ngũ hành, tương đương 5 pháp chú kim mộc thủy hỏa thổ. Dương Bách Xuyên vẫn luôn sử dụng chân hỏa, vì vậy cái đầu tiên anh thử nghiên cứu là thuật hỏa chú. Không ngờ lần thử đầu tiên đã thành công, hơn nữa uy lực không kém chân hỏa của anh. Đây đúng là sát thuật chuyên dùng trong chiến đấu. Một giọt máu nhỏ rơi vào bụi cây cao bằng người. Sau khi kích hoạt chú thuật, chỉ cần một ý nghĩ trong đầu là có thể đốt cháy. Đương nhiên Dương Bách Xuyên cũng biết chất dẫn cần thiết của vu thuật này là máu. Vì vậy không nên dùng nhiều. Dùng nhiều chắc chắn sẽ tiêu hao rất nhiều nguyên khí. Tuy nhiên, đây đúng là thuật pháp chú rất tiện lợi. Anh mới thử lần đầu đã thành công. Thường thì bất kỳ thuật pháp chú nào cũng phải luyện tập và lĩnh ngộ nhiều lần mới có thể thực hiện thành công. Dương Bách Xuyên vô cùng bất ngờ vì lần đầu tiên mình thử hỏa chú tinh huyết đã thành công luôn. Ngẫm lại thì hẳn là có liên quan đến chân hỏa của anh. Có thể nói chân hỏa là thứ Dương Bách Xuyên học và sử dụng lâu nhất. Cũng là thuật pháp duy nhất, xem như nền tảng. Do đó, anh thực hiện chú tinh huyết đã thành công ngay lần đầu tiên. Điều kiện thực hiện chú tinh huyết là lấy máu làm chất dẫn và chân khí hỗ trợ. Chỉ cần tu vi sau này mạnh mẽ, thì uy lực của pháp chú này sẽ càng lớn. Bốn pháp chú vu thuật còn lại có công hiệu riêng, mang đặc điểm của thuộc tính ngũ hành. Thuật kim chú mang sức mạnh chí dương chí cương, có thể dùng máu làm chất dẫn. Thông qua chân khí ngưng tụ ra các loại vũ khí như đao, kiếm, trong cơ thể, uy lực của mộc chú nằm ở sức mạnh sinh cơ. Chú thuật sinh ra từ chân khí có thể biến thành các loại thực vật hệ mộc tấn công. Thủy chú hơi đặc biệt, có thể vận dụng sức nước ở nơi có nước. Thổ chú có thể điều khiển đất trong một phạm vi nhất định. Với tu vi hiện tại của Dương Bách Xuyên, anh có thể điều khiển tối đa 3 mét vuông đất. Hỏa chú chỉ một chữ, đốt, chạm vào cái gì đốt cái đó. Đương nhiên cũng chỉ có tính chất tương đối mà thôi. Tu vi của Dương Bách Xuyên càng mạnh thì uy lực của vu thuật càng lớn, sức ảnh hưởng của ngũ hành càng lớn. Sau đó Dương Bách Xuyên thử các loại chú thuật khác. Anh ép máu ra, niệm pháp chú, thúc dục chân khí. Anh búng ngón tay, máu rơi xuống một tảng đá, nứt, không có chút động tĩnh nào. Cách chương.